Hàn Hạo bay đến ngồi lên trên chiếc bạch cốt vương tọa, nhìn xuống đám liệp thần giả với vẻ ngạo nghễ như một bậc quân vương. Cái loại khí tức cuồng ngạo và bá đạo đó hằn sâu vào trong linh hồn của bọn chúng. Bạch cốt vương tọa vừa xuất hiện, đám liệp thần giả lập tức hiểu rằng Hàn Hạo không nói lung tung. Chiếc vương tọa này vốn là biểu tượng quyền uy của Đách Ma, nay lại xuất hiện bên người Hàn Hạo, đủ thấy Đách Ma đã không toàn mạng. Cả bọn ớn lạnh tâm can. Đách Ma vốn đã cường hãn vô địch khiến họ không có mảy may ý định dám kháng cự. Hàn Hạo lại giết chết được hắn thì còn khủng khiếp đến mức nào? Bọn họ quả thực không thể tin được. Hàn Hạo cũng không nói gì thêm. Thần cách trong đầu vừa động, đóa cốt hoa cực lớn kia lại tiếp tục di động. Những thanh cốt thứ mềm ra như sợi dây thừng cuốn lấy tên liệp thần giả kia rồi quẳng hắn thẳng ra ngoài. Cút ra ngoài. Hàn Hạo lại quát lệnh. Lần này thì không còn kẻ nào dám ở lại. Ai nấy hoảng sợ không còn biết gì nữa, cứ theo đường cũ mà chạy trốn. Chỉ còn tên liệp thần giả đã từng cộng tác với Hàn Hạo kia thì vẫn đứng đó, vẻ mặt quái dị đánh giá hắn. Sau một lúc mới oán hận gật đầu bảo: nếu quả thật ngươi có thể khống chế được liên minh liệp thần giả thì ta sẽ khấu đầu dưới chân ngươi. Hàn Hạo tỏ vẻ lạnh nhạt, khẽ gật đầu đáp: ngươi đi đi, hãy rời khỏi thâm cốc càng xa càng tốt. Tên đó ngẩn người một lát, cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ quay đầu bỏ đi. Đại nhân, chúng ta cũng mau chạy thôi. Nếu để bọn thống lĩnh liệp thần giả tụ tập đến đây thì e rằng muốn chạy cũng không dễ. Đúng lúc này, Âu Lâu từ bên trong đi ra, đầu tiên là cung kính cúi người thi lễ với Hàn Hạo, sau đó mới lên tiếng khuyên hắn: các ngươi lo cho những độc dược sư kia chu đáo là được, ta không bỏ chạy. Hàn Hạo không rút lui, hắn cảm giác được là Hàn Thạc đang trên đường đến đây, không lâu nữa sẽ đến thâm cốc này. Hàn Hạo có được thần cách, còn Hàn Thạc thì thực lực tiến bộ nhanh nên việc thông tin liên lạc với nhau cũng ngày càng dễ dàng nhanh chóng. Trong khắp vùng đất hỗn loạn, hai người đã có thể dựa vào sự liên hệ bằng linh hồn mà trao đổi thông tin bất cứ lúc nào, không cần phải sử dụng kính ma pháp nữa. Vậy được, đại nhân, người nên cẩn thận một chút. Âu Lâu cũng không kiên nhẫn thuyết phục, lập tức cúi đầu thi lễ rồi nhanh chân rút đi. Đúng lúc này, từ các ngóc ngách trong thâm cốc truyền đến những tiếng hoan hô thật lớn, nghe giọng điệu thì rõ ràng là do đám liệp thần giả phát ra. Hàn Hạo hơi nghi hoặc, liền phóng xuất đám tiểu ma đầu từ trong thanh cốt thứ cầm trên tay ra. Y lập tức nhận ra bọn liệp thần giả đã phát hiện ra một lượng rất lớn hắc tinh tệ ở trong cửa hàng quân vương. Chính vì tìm thấy số hắc tinh tệ này khiến cho lũ liệp thần giả hưng phấn một cách kỳ lạ và lớn tiếng reo hò. Ở bên ngoài cốc, những thống lĩnh liệp thần giả ban nãy còn do dự chưa tiến vào. Bây giờ nghe tiếng hoan hô vang động khắp bốn phương tám hướng trong cốc thì lập tức vui mừng như điên. Bọn chúng liếc nhanh về phía nhau, đều nhận rõ vẻ tham lam trong mắt đối phương. Lần này xem ra chúng đã không còn hoài nghi lời nói của Đờ Ca. Chẳng những lập tức hạ lệnh cho thủ hạ vào cốc mà chính chúng cũng lao vọt về hướng thâm cốc. Ngay lúc đó, Hàn Thạc đã dẫn Hàn Kim và Adlin A về đến gần thâm cốc. Còn chưa tới nơi, Hàn Kim bỗng biến hẳn sắc mặt, hét lớn: không hay! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, điều kiện sao thế? Vẫn còn chưa tới thâm cốc nhưng tiếng la của Hàn Kim khiến Hàn Thạc phải hỏi lại. Hàn Kim có vẻ bồn chồn, lo lắng đáp: lòng đất phía dưới thâm cốc có chôn giấu rất nhiều năng lượng tinh thạch, khi trước con ở đây vẫn chưa hề thấy. Năng lượng tinh thạch này đều dùng cho năng lượng tinh pháo, có sức nổ rất mãnh liệt. Như vậy là có ý gì? Hàn Thạc thần sắc ngưng trọng, bắt đầu xét kỹ chuyện này. Một khi năng lượng tinh thạch đang chôn trong lòng đất phát nổ, cả thâm cốc sẽ bị san phẳng trong nháy mắt. Nếu như lượng năng lượng tinh thạch lớn như vậy đồng loạt phát nổ, con thật không nghĩ sẽ có người nào có thể sống sót. Hàn Kim tỏ vẻ cấp bách, đột nhiên kinh hãi la lên: đại ca vẫn còn trong thâm cốc phải không? Không được rồi, huynh ấy nhất định phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức, bằng không con sợ ngay cả đại ca cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lực lượng do vụ nổ đó gây ra có ảnh hưởng đối với cả cao thủ cảnh giới chủ thần sao? Đồng tử của Hàn Thả co thắt lại. Hắn đột ngột nghĩ tới một khả năng, không phải là có người muốn giáng cho bọn thống lĩnh liệp thần giả một đòn chí mạng chứ? Con nghĩ cho dù là chủ thần mà vướng phải vụ nổ này thì cũng khó bề thoát chết. Hàn Kim vội đáp,